đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 125, đại thần xuất hiện, góc truyện audio.com. Trong một phòng cách đấu tại hành tinh lục thâm xanh, ba cơ giáp đang cố gắng vượt qua chướng ngại vật trên đường chảy. Cơ giáp hình người và cơ giáp hình chim rất nhanh đã hoàn thành bài huấn luyện của mình, chỉ còn cơ giáp hình bò tót là có chút chật vật, thậm chí chỉ mới hoàn thành được một nửa quá trình. Hai cơ giáp hình người và chim hoàn thành nhiệm vụ lặng lẽ đứng một bên tiến hành nói chuyện riêng, có giáp hình chim mang ý ghét bỏ nói. Lư Hiểu Long này thật sự quá ngu ngốc, bảo hắn lựa chọn điều khiển cơ giáp hình thú cho dễ mà tới bây giờ để hoàn thành bài huấn luyện cơ sở cũng phải tốn hơn 15 phút, thật không thể hiểu nổi. Nội dung của cuộc khảo hạch còn khó hơn mấy bài huấn luyện cơ sở này tới mấy lần, còn phải vượt qua trong phạm vi 5 phút nữa chứ, trời mới biết được khi nào hắn mới có thể tốt nghiệp. Trước đây vì thấy hắn ta hơi ngốc dễ sai xử, bây giờ xem ra là sai lầm của chúng ta, những người không thể điều khiển cơ giáp là những người không thể chơi chung được. Cơ giáp hình người hậm hực nói, vì chính mình không nghĩ tới loại tình huống này mà ảo não. Chẳng lẽ chúng ta cũng phải ở chỗ này chung với hắn ta sao? Nghe mấy người tốt nghiệp trước chúng ta nói, khi chân chính tiến vào thế giới bên ngoài chúng ta có thể đổi được cơ giáp mới và tốt hơn, súng được nâng cấp thành pháo xạ, nghe thích vô cùng. Cơ giáp hình chim có chút nóng nảy, cảm giác mình bị tên ngốc kia làm liên lụy. Lúc trước chúng ta nghĩ một tổ ba người, Hiểu Long làm tấm chắn tuyến, một cậu phụ trách ngăn chặn trên không, còn tớ phòng thủ đằng sau dùng khả năng viễn trình ngắm bắn, nếu chúng ta từ bỏ Hiểu Long như vậy chúng ta cần phải lên thế giới tìm đội viên mới. Cơ giáp hình người đang tính toán để lợi nhất cho chính mình. Chờ đồ ngốc kia tốt nghiệp ra có khi chúng ta đã sớm dung hòa với đội viên mới rồi, bây giờ tớ thật sự lo lắng không biết hắn ta có thể phối hợp với chúng ta không, dù sao nhiệm vụ càng cao càng cần phải dựa vào sức mạnh của đồng đội mới có thể hoàn thành được, lúc đó, đoàn đội chúng ta không thể có bất kỳ nhược điểm nào được. Cơ giáp hình chim mất kiên nhẫn, hắn cũng không coi trọng Lư Hiểu Long, luôn cho rằng Lư Hiểu Long đang kéo chân mình. Được rồi, vậy chúng ta không cần đợi hắn, đi khảo hạch trước, bất quá chúng ta nên nói như thế nào bây giờ? Cơ giáp hình người luôn đối với người khác hiền lành không biết mở miệng như thế nào. Để tớ chờ đồ ngốc kia luyện tập ra tớ sẽ nói. Cơ giáp hình chim cũng hiểu cơ giáp hình người khó xử nên liền xung phong làm việc. Đợi một hồi lâu cơ giáp hình bò tót mới từ trong sân huấn luyện đi ra, cả người mồ hôi ướt đẫm chạy tới chỗ hai cơ giáp đang đứng ngoài chờ, ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, A Lập, A Đại, để hai người chờ lâu. Cơ giáp hình chim than nhỏ một tiếng rồi nói một hơn. Hiểu Long, xem ra đã đến lúc chúng ta nên tách ra hành động rồi. Cơ giáp hình bò tót hơi sừng sốt trong lúc nhất thời không hiểu ý tứ của bạn mình. Tôi và A Lập đã bàn bạc xong, chúng tôi sẽ đi khảo hạch cơ sở trước, sau đó rời đi nơi này ra thế giới thật để chuẩn bị tài nguyên, đi làm nhiệm vụ thành lập tiểu đội. Cơ giáp hình chim nói ra kế hoạch của mình, cơ giáp hình bò tót khó hiểu nói, nhiệm vụ lập tổ đội không phải cần ít nhất 3 người sao? Chúng tôi đã xem qua kênh diễn đàn của thế giới cơ giáp, trên đó có người chuyên môn nhận những nhiệm vụ này, cung cấp người để đủ quân. Góc truyện audio.com, số làm nhiệm vụ lập đội, sau khi lập đội thành công thì người đó sẽ lui ra, để những người khác có thể tiến vào. Cơ giáp hình chim thầm mắng một tiếng, vì sao lúc cần thông minh lại không thấy thông minh, lúc không cần lại thông minh lên như vậy, còn biết cần phải có ít nhất 3 người mới có thể làm nhiệm vụ lập đội. Hóa ra là như thế, vậy thì tốt quá. Tớ vẫn luôn lo lắng tớ làm liên lụy các cậu, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn muốn nói các cậu đi tìm thành viên mới đi mà không cần chờ tớ. Cơ giáp hình bò tót thở dài nhẹ nhõm, cậu cũng thật luyến tiếc khi phải chia tay hai người bạn đã kiên nhẫn cho sự kém thông minh mà trở thành bạn mình này. Ha ha, hóa ra cậu cũng biết mình liên lụy đến chúng tôi. Cơ giáp hình chim cười xấu hổ, trong lòng thập phần ảo não, hối hận mình không biết ý nghĩ của đối phương, nếu không cũng không cần tìm cớ cáu giận. Đã biết như vậy vì sao không nói sớm chứ, là bằng hữu chân chính thì tuyệt đối không cần liên lụy bọn họ. Hiểu Long, việc này đừng quá để ở trong lòng, chúng ta mãi mãi là bạn tốt, cậu ở chỗ này cố gắng luyện tập, đừng để kém chúng tớ quá xa. Cơ giáp hình người cảm giác được trong lòng cơ giáp hình chim đang tức giận nên vội vàng nói. Nếu chuyện bọn họ vứt bỏ đồng đội bị người khác biết được như vậy tiểu đội bọn họ chắc chắn không thể chiêu người mới, cho dù là thế giới ảo hay thực tế ngoài đời, vứt bỏ đồng đội là hành động đáng lên án, bị người khác khinh bỉ, phỉ nhổ cậu ta cơ giáp hình chim cũng không muốn treo cái tội danh này lên đầu. Cơ giáp hình bò tót ngượng ngùng mà trả lời, tớ sẽ nỗ lực, nhất định phải mau chóng thông qua khảo hạch đuổi kịp các cậu. Người điều khiển cơ giáp hình chim bĩu môi không cho là đúng, bất quá bị cơ giáp hình người cảnh cáo, cơ giáp hình chim đành phải nói một câu an ủi. Kỳ thật không cần quá sốt ruột, chờ chúng tớ ở thế giới cơ giáp đánh nhiều tài nguyên, cậu cũng có thể lập tức đổi cơ giáp mới càng mạnh hơn. Cơ giáp hình bò tót cảm động nói. Cảm ơn A Lập, cảm ơn A Đại. Cơ giáp hình người và cơ giáp hình chim ngay lập tức chuẩn bị tiến hành khảo hạch. Cơ giáp hình bò tót cũng muốn quan sát khảo hạch của bạn mình nên ở lại xem, tiếp thu kinh nghiệm. Cơ giáp hình người liền khuyên nhủ. Cậu phải đi quan sát khảo hạch của những loại cơ giáp giống mình mới đúng, như vậy mới tốt cho cậu. Cơ giáp hình bò tót thấy cơ giáp hình người nói rất có lý, vì thế liền tìm một vòng các sàn khảo hạch cơ giáp hình thú, rồi chọn một phòng gần mình nhất rồi đi ra ngoài. Nhìn cơ giáp hình bò tót biến mất, cơ giáp hình người và cơ giáp hình chim mới lựa chọn bài khảo hạch của mình rồi được truyền tới không gian khảo hạch. Lư Hiểu Long vừa mới tiến vào không gian khảo hạch liền nhìn thấy một cơ giáp thỏ đang ở nhảy múa bất quy tắc trên không trung. Suy nghĩ đầu tiên mà Lư Hiểu Long nghĩ đến chính là mình bị hoa mắt rồi, sau khi dùng xoa xoa hai mắt cậu mới tin rằng hình ảnh trước mặt là chân thật. Nhìn từng động tác nhảy linh hoạt của cơ giáp trên từng chướng ngại khiến Lưu Hiểu Long như nhìn thấy một con thỏ đang sống sờ sờ nhảy thoăn thoắt lung lung trong khu rừng. Hình ảnh đột nhiên dừng lại, Lưu Hiểu Long từ trong ảo ảnh vừa rồi bừng tỉnh, lúc này cậu mới phát hiện cơ giáp thỏ trước mặt đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Cậu đột nhiên nhớ ra, mở bảng thông báo trên diễn đàn, một hàng chữ đỏ đang nhấp nháy ở trên cùng. Chúc mừng XXX lấy một phút, gocchuyenaudio.com. 18 giây hoàn thành các thao tác điều khiển cơ giáp cơ bản, tiến vào top 100 trên bảng tinh anh. Bảng tinh anh top 100, Lư Hiểu Long cảm giác đôi mắt mình như bị ho ồi, không nghĩ tới mình có thể được may mắn rớt trúng đầu, vô tình tiến vào một phòng khảo hạch rồi nhìn thấy nhân vật đại thần này, nếu mình có thể hấp thu chút kiến thức thì chắc chắn có thể vượt qua khảo hạch rồi. Bất quá, rất nhanh Lư Hiểu Long liền nhụt chí, bởi vì cậu phát hiện, trừ thấy những động tác tuyệt đẹp, hoa lệ vũ động nhảy của đối phương, cậu một chút cũng không biết gì khác. Trời ơi, đây thật sự là một lần quan sát thất bại mà, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như vậy. Lư Hiểu Long click danh sách lựa chọn khảo hạch, ngoại trừ cơ giáp thỏ vừa kết thúc, trong phòng còn một cơ giáp báo đang chuẩn bị bắt đầu. Lư Hiểu Long vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cơ giáp bao bay ra ngoài, biến thành một đường lưu quang, thậm chí xuất hiện đường tàn ảnh. Cao thủ, Lư Hiểu Long tuy biết thao tác của chính mình không tốt nhưng trình độ xem xét người khác vẫn rất lợi hại, lập tức cảm giác được vận khí của mình lại tới. Quả nhiên, không bao lâu, đối phương liền tới khu chướng ngại vận động bất quy tắc. Cũng giống như cơ giáp thỏ lúc nãy, Lư Hiểu Long lại một lần nữa cảm thấy mình như lâm vào ảo cảnh, cơ giáp báo trước mắt hóa thành một con báo thật đang linh hoạt né tránh các chướng ngại, lao lên vồ mồi, không chút do dự. Thời gian lặng lẽ trôi, Lư Hiểu Long căn bản không quan tâm nhìn, cậu lại lần nữa đắm chìm trong hình ảnh trước mặt cho đến khi con báo đó dừng lại. Chúc mừng XXX lấy 1 phút 19 giây hoàn thành các thao tác điều khiển cơ giáp cơ bản, tiến vào top 100 trên bảng tinh anh. Chết tiệt, lát nữa mình nhất định phải tới chỗ rút thăm trúng thưởng cơ giáp để rút mới được. Lư Hiểu Long cảm giác mình liên tục gặp được hai đại thần điều khiển cơ giáp liền biết API của mình bạo rồi, có khí không khéo mình còn có thể rút ra được cơ giáp trong truyền thuyết luôn. Nếu mình có thể nhận thức hai đại thần này thì tốt rồi, đáng tiếc đại thần nhất định lựa chọn tốt nghiệp rời đi. Lư Hiểu Long tiếc nuối vô cùng, cũng không có hứng quan sát người khác nữa, trở lại nơi luyện tập của mình. Lúc này, cậu lại nhìn thấy hai cơ giáp đại thần quen thuộc xuất hiện trước mặt. À, các người vì sao còn ở đây? Giọng nói của Lư Hiểu Long như nổ vang trong phòng, hóa ra vừa rồi cậu còn chưa tắt microphone không khai. Cơ giáp thỏ và cơ giáp báo đang muốn tiếp tục luyện tập nghe thấy câu hỏi này thì đồng thời quay lại nhìn. Lúc này, Lư Hiểu Long như thấy được ánh mắt hoang mang của hai cơ giáp trước mặt, cậu tự tát mình mấy cái, dùng đau đớn để nhắc nhở mình tỉnh lại. Các người không phải đều tiến vào top 100 tinh anh sao? Vì sao còn không chọn tốt nghiệp? Lư Hiểu Long vẫn không có biện pháp khống chế được tò mò, đem nghi vấn của chính mình hỏi ra. Bất quá, vừa nói xong Lư Hiểu Long liền có chút hối hận, không biết hai vị đại thần có thể ghét bỏ giọng to như cái loa của mình không, sau đó lựa chọn rời đi phòng này tìm chỗ khác luyện tập như vậy, hy vọng được kết bạn với hai đại thần này của mình đi tong. Quả nhiên, cơ giáp thỏ trực tiếp quay đầu nhìn thoáng qua cơ giáp báo, sau đó liền tiếp tục luyện tập động tác của mình. Đại thần quả nhiên là đại thần, không phải dễ tiếp xúc như vậy, Lư Hiểu Long lại lần nữa ủ rũ cục đuôi đi lên. Cách chương.